Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, vũ trụ phần mộ bên trong dị thú. Vũ trụ phần mộ vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi là ảm đạm tinh cầu, thiên thạch khối, đứng ngẩn ở nơi đó, thật giống một bộ bất động hình ảnh. Trương Húc tung bay ở giữa, cũng là cảm giác được một luồng mênh mang cảm giác. Tuy rằng, những này tinh cầu đều tử vong, thế nhưng ở chúng nó tử vong trước, chúng nó cũng là huy hoàng qua, có thể đã từng như mặt trời như thế nhiệt liệt, bạo phát qua vô số lần quân đen bão táp, từ bạo, có thể đã từng như lưu tinh như thế lóng lánh xẹt qua chân trời, có thể như địa cầu như thế từng sinh ra vô số sinh mệnh, náo nhiệt phồn hoa qua, nhìn những này tử vong tinh cầu. Trương Húc nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng bi thương cảm giác. Chính là tinh cầu cũng sẽ tử vong. Chính là vũ trụ cũng sẽ tử vong. Trên thế giới, thật sự có cái gì tiên cổ bất biến đồ vật sao? Tuy rằng nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng Trương Húc vẫn rất có hứng thú. Bắt đầu xem ra mỗi một cái tinh cầu. Những này tinh cầu tuy rằng lớn, khoảng cách tuy rằng xa. Thế nhưng Trương Húc tung bay tốc độ tựa hồ rất nhanh. Rất nhanh sẽ xem qua rất nhiều tinh cầu. Có chút trên tinh cầu diện là một mảnh màu vỏ quýt. Trương Húc biết, đó là ẩn chứa quặng sắt, mới sẽ như vậy. Có chút tinh cầu tuy rằng tử vong, bên người vẫn là dừng lại mấy cái vệ tinh, làm bạn chúng nó. Có chút tinh cầu ở bề ngoài dĩ nhiên là có nước. Nước cũng chết tịch một mảnh. Thậm chí ngay cả nửa điểm sóng lớn đều không có. Trương Húc nhìn, thật giống xem một bộ tinh cầu lịch sử bức tranh. Những này trên tinh cầu mương khe hác, màu sắc sặc sỡ, tự thuật chúng nó cố sự. Trương Húc tùy ý thu lấy 3 viên bạch ải tinh, 2 viên hằng tinh, này 5 hành tinh thể tích đều khá lớn. Trương Húc nghĩ, nên mang đến cho hắn không ít điểm. Trương Húc tiếp tục du đãng, hắn không biết. Hắn kỳ vọng cái gì? Thế nhưng, hắn biết, hắn là có kỳ vọng. Kỳ vọng vũ trụ phần mộ xuất hiện không giống đồ vật. Không biết xẹt qua bao nhiêu tinh cầu mặt ngoài. Trương Húc đến một xem ra không đáng chú ý tinh cầu. Tinh cầu này trước đây hẳn là một viên hành tinh. Có nước, có núi sông, dòng sông, thung lũng. Tuy rằng, hiện tại là tĩnh mịch một mảnh. Thế nhưng từ địa mạo trên có thể thấy được. Trước đây cũng từng có sinh vật tồn tại, bởi vì Trương Húc nhìn thấy lộ ra ra mặt đất carbon. Đã có carbon, vậy chính là có thực vật từng tồn tại. Trương Húc rơi vào cái hành tinh này mặt ngoài, nhìn hoang mãng như cùng chết địa tinh cầu. Đột nhiên, Trương Húc nghe được một trận âm thanh. Thanh âm này, thật giống hô hoán, thật giống thân, ngâm, vô cùng rõ ràng. Trương Húc đều muốn hoài nghi. Chính mình có phải là xuất hiện nghe nhầm rồi? Bởi vì, ở vũ trụ phần mộ ở lại, sững sờ lâu như vậy, hắn còn thật chưa từng nghe qua thanh âm gì đây. Trương Húc trốn tìm âm thanh, nhẹ nhàng qua, thổi qua một mảnh núi cao. Trương Húc liền nhìn thấy một thân thể khổng lồ. Này thân thể vừa nhìn liền có thể nhìn ra là một loại sinh vật, là một dị thú. Cái này dị thú thân thể cùng dãy núi như thế khổng lồ. Đầu thì có mấy ngàn mét chu vi, thân thể thật giống rồng thân thể, dài, mang theo cự trảo, thế nhưng, Trương Húc biết, nó không phải rồng, cùng rồng hình dáng đặc thù cách biệt quá lớn, dị thú con mắt thật to nhắm, thân thể cũng không nhúc nhích, Trương Húc cảm giác một hồi, dị thú cũng không có cái gì thần hồn gợn sóng, hết thảy đều tĩnh mịch, Trương Húc không biết hắn nghe được âm thanh. Là dị thú làm sao phát ra? Ly dị thú gần rồi. Trương Húc nghe được càng rõ ràng. Đồng thời, hệ thống cũng tự động phiên dịch lên. Cứu ta, chấm ngoặc kép. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng bi thương cảm giác. Này dị thú lúc còn sống nhất định là phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng không biết làm sao. Hộ tống tử vong tinh cầu đồng thời đi tới vũ trụ này phần mộ. Nơi này. Căn bản không có sinh vật tồn tại điều kiện. Vì lẽ đó, nó xem ra chết rồi. Thế nhưng, nó lại không cam lòng. vẫn là lấy một loại Trương Húc không có thể hiểu được phương thức. Phát sinh cầu cứu tin tức, Trương Húc lung lay gần rồi dị thú, dừng lại ở dị thú con mắt trước. Dị thú con mắt có một căn 7 tầng nhà lầu lớn như vậy. Trương Húc cảm giác mình thật nhỏ bé. Ngay vào lúc này, đột nhiên từ dị thú trong óc chui ra đến rồi một người to nhỏ đồ vật. Nói là đồ vật, Trương Húc cũng không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì Trương Húc có thể cảm giác được, vật này không phải thuần túy thần hồn. Hình như là thần hồn cùng món đồ gì kết hợp sinh thành. Dáng vẻ là thu nhỏ lại dị thú dáng vẻ. Vật này, liền nhìn chằm chằm Trương Húc xem. Trương Húc cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Vật này, là nhìn thấy chính mình. Trương Húc thở dài, nên làm sao cứu ngươi? Ngươi còn sống sót sao? Tạm thời xưng hô này đoàn đồ vật vì là dị thú linh hồn đi. Dị thú linh hồn nói chuyện, ta còn sống sót, thế nhưng kiên trì không được nhiều dài là thời gian. Ta thu lại toàn thân khí tức, nhường thân thể tiến vào tĩnh mịch trạng thái, tiêu hao thân thể năng lượng, đến duy trì điểm này sinh cơ. Vậy ta nên làm sao cứu ngươi? Trương Húc nói rằng, ngươi có thể rời đi nơi này sao? Dị thú hỏi, Trương Húc gật gật đầu. Có thể, dị thú nói chuyện, nếu là có thể được một viên thế giới thụ trái cây. Ta là có thể sống lại, còn có thể đột phá vũ trụ phần mộ ràng buộc, đi hướng về những khác vũ trụ. Vậy ta là có thể tiếp tục sống sót đi tới. Chấm ngoặc kép. Trương Húc đều muốn chửi má nó. Thế giới thụ có bao nhiêu ít ỏi? Có thể tưởng tượng được. Thế giới thụ trái cây có bao nhiêu quý giá? Cũng có thể tưởng tượng được. Coi như là chính mình tìm tới cây kia thế giới thụ. Nàng sẽ cho mình một viên nàng trái cây sao? Nhìn thấy Trương Húc nhíu mày. Dị thú nói chuyện. Ta thật tên gọi là Sotu Odis. Ở trên thế giới này, chỉ có 3 cái sinh linh biết tên thật của ta. Nếu như, có một ngày ngươi trợ giúp ta thoát vây mà ra, chỉ cần ở đồng nhất cái vũ trụ, chỉ cần ngươi hô hoán tên thật của ta, ta đều sẽ chạy đi, bất cứ lúc nào chờ đợi ngươi dặn dò. Trương Húc lại muốn mắng nương, chính mình có thể không cần một to lớn như vậy dị thú làm vì là nô bộc của chính mình. Biết tên thật của hắn có ích lợi gì? Trương Húc trên mặt lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, ta thật sự rất muốn trợ giúp ngươi. Thế nhưng, ta không thể ra sức, ta cũng chỉ là một nhỏ yếu thần hồn, tin tưởng ngươi có thể cảm giác được. Chấm ngoặc kép, Trương Húc lời còn chưa nói hết. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Ở thời gian 10 năm bên trong, cứu trợ Sotu Odis rời đi vũ trụ phần mộ. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm thêm 10 vạn, EXP thêm 100 vạn. Không chấp nhận, Trương Húc tức giận liên hệ hệ thống. Hệ thống tuyên bố chính là đầu mối chính nhiệm vụ, không phải phó bản nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Trương Húc thở dài, tiếp thu nhiệm vụ, leng keng, xin mời ký chủ chú ý. Trong vòng 10 năm không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ trực tiếp truyền tống đến vũ trụ phần mộ. Cũng không còn cách nào đi ra ngoài. Trương Húc càng muốn mắng nương. Liền biết lòng hiếu kỳ nặng không có chuyện tốt. Không nhìn thấy cái này Sotu Odis thì sẽ không phát động nhiệm vụ này. Hiện tại, phát động nhiệm vụ này, muốn chối từ cũng không có cách nào chối từ. Sotu Odis linh hồn trợn to hai mắt. Cái kia đồ vật là món đồ gì? Chính là nói chuyện cùng ngươi. Giao lưu cái kia đồ vật. Lần này, đến phiên Trương Húc kinh ngạc. Đi qua không ít thế giới, chưa từng có sinh linh có thể phát hiện hệ thống tồn tại. Cái này Sotu Odis dĩ nhiên nhận ra được hệ thống tồn tại. Cái này Sotu Odis đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.